hai người chồng, chương 208, sóng năng lượng bị hút cạn. Góc truyện audio.com, chấm, boom ép người ở trái đất, sinh con có thể nói an toàn hơn ở đây. Việc sinh đôi, sinh tam hay sinh tứ là một việc quá bình thường. Tô hiển nhiên cho dù chưa từng yêu ai nhưng tin tức sinh đẻ cô vẫn luôn biết rõ. Chính là cô quên mất ở tinh cầu này, thụ thai không những khó mà còn rất ít có trường hợp sinh đôi. Sinh đôi cũng có nhưng đàn ông của tinh cầu Lavin đều không hề có dị năng, còn hai anh chồng của cô. Một người là hoàng tử của tinh cầu Hikila, còn một người là thái tử của tinh cầu Kobo. Cho dù cô không từng thấy cái nguồn dị năng của hai anh chồng nhưng cô biết. Hai anh chồng của cô rất mạnh và hai cục cưng trong bụng chắc chắn kế thừa hết thảy mọi cái mạnh của hai anh chồng. Bình thường cô ham muốn quan hệ cũng không phải vì bản thân. Hai anh chồng cũng ra sức giúp cô thoải mái nhưng chủ yếu là để cho hai cục cưng có thể hút tinh lực lớn dần. Bụng cô ngày một lớn hơn và cũng ngày một nguy hiểm hơn. Cô sẽ yếu đi vì nếu tinh lực không đủ để hai cục cưng hấp thụ. Hai cục cưng nhất định sẽ hấp thụ năng lượng nho nhỏ của cô. Hai anh chồng luôn lo lắng. Chắc chắn vì sợ hai cục cưng ở lâu cô sẽ không tồn tại được. Cô biết. Hai anh chồng có thể cứu hai cục cưng nhưng không thể cứu cô, vì thế hai anh ngày một lo lắng. Ngày một khẩn trương, Tô hiển nhiên cười khổ, vuốt vuốt bụng của mình. Chẳng hiểu sao giọt nước mắt mặn chát liền rơi xuống. Vì hai cục cưng cô sẽ không buồn, dù sao cô cũng đã có hết mọi thứ, chết sớm một chút cũng ổn. Nhưng trước khi chết cô vẫn muốn để người của tinh cầu này nhận ra đàn ông cũng có giá trị của mình. Chỉ cần yêu thương họ. Họ nhất định không làm chuyện gì khiến chúng ta đau lòng. Tô hiển nhiên suy nghĩ kỹ lưỡng. Đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem đang có chuyện gì. Tinh cầu Hikila, con nói gì, mất dấu, không phải hôm qua còn có dấu của tên nhiệt chủng kia sao? Mẫu hậu con không biết nói sao nhưng có một nguồn sức mạnh rất lớn đã che chắn hết các hướng đi. Sao? Con không rõ, chỉ là chúng ta sẽ không dễ dàng tìm kiếm tên nhiệt chủng nhậm thừa vinh kia nữa. Chết chết tiệt, tinh cầu Kobo, trưởng lão không không xong rồi. Chuyện gì, không không còn dấu hiệu của thái tử và bào thai đang hình thành đó nữa. Cái gì, các người có phải ngủ quên để lệch độ rồi không? Không không có, chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào đó, chỉ là toàn bộ sóng năng lượng của chúng ta đều bị hút cạn. Không những thế còn không thể khôi phục lại. Cách chương,